Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tạ Phương Hoa thì khác. Cô ấy thực sự là một cô gái rất mềm yếu. Cô ấy rất cô đơn, nhưng lại sợ cô đơn suốt những năm qua. Cô ấy đã bị tổn thương và luôn âm thầm trốn trong góc để tự mình gặm nhấm vết thương. Khương Tuệ Tuệ tin rằng nếu ai đó có thể xuất hiện để ôm chặt Tạ Phương Hoa vào lúc này thì Tạ Phương Hoa rất cần điều đó. Khương Tuệ Tuệ đi về phía Tạ Phương Hoa, dừng lại bên cạnh cô ấy, duỗi cánh tay mảnh mai và ôm lấy cơ thể của Tạ Phương Hoa. Khi cô nói, giọng nói của cô mềm mại và ôn nhu giống như một chiếc lông vũ vuốt ve. Chị Phương Hoa, đừng buồn, ở đây còn có tôi. Ngày kia là sinh nhật chị đúng không? Vậy tôi đón sinh nhật cùng với chị có được không? Tạ Phương Hoa không cần nhìn cũng biết người đang ôm cô ấy nhất định là Khương Tuệ Tuệ. Trong lòng vừa đau vừa cảm động, cô ấy dùng tay trái ôm lấy Khương Tuệ Tuệ, hai cô gái ở đó, cô ôm tôi ôm cô. Không lâu sau, Tạ Phương Hoa cười, phụt một tiếng, xấu hổ cụp mi xuống, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt, cười nói. Đã để cô phải chê cười rồi. Khương Tuệ Tuệ đưa tay thay cô ấy lau đi giọt nước mắt còn chưa kịp lau trên khóe mắt. Cô bĩu môi hừ một tiếng. Thật sự thì chị đang nói mấy lời ngốc gì vậy, nếu không phải tại tôi. Sau một hồi dừng lại, cô xua xua tay và nói. Quên đi, đừng nói nữa, bây giờ cũng đã buổi chiều rồi, chúng ta về nhanh đi. Nói xong, Khương Tuệ Tuệ và Tạ Phương Hoa cùng nhau đi về phía Tống Thời Thanh. Sợ rằng Tạ Phương Hoa sẽ cảm thấy xấu hổ vì sự hiện diện của Tống Thời Thanh, Khương Tuệ Tuệ đặc biệt nói riêng. Đừng lo lắng, Tống Thời Thanh không nhìn thấy đâu, anh ấy luôn quay lưng lại với chúng ta. Nhưng điều đó không quan trọng, cho dù anh ấy có nhìn thấy, nếu anh ấy dám cười nhạo chị, tôi sẽ đi thu thập anh ấy. Nói xong câu cuối cùng, Khương Tuệ Tuệ vung nắm tay nhỏ hồng hào của mình lên. Cô hơi hếch cằm, lộ ra vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn. Nắm tay to bằng bao cát, chị đã thấy qua bao giờ chưa? Tạ Phương Hoa thật sự cảm thấy rất buồn cười với kiểu trò đùa này, suốt đường đi đều cười không ngừng. Tống Thời Thanh cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu với Tạ Phương Hoa như thường lệ, sau đó đi đến bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, ba người cùng nhau đi về phía trước. Nhưng lại thấy một người đàn ông trung niên đi ở phía đối diện bọn họ, theo sau người đàn ông là một cậu bé 7, 8 tuổi. Cố Diệp Phơ cậu bé mắt sáng lên sau khi nhìn thấy Tạ Phương Hoa, cậu bé kích động chỉ vào cô ấy và gọi. Cha, chị, đó là chị của con. Sắc mặt người đàn ông trung niên tối sầm lại, vỗ vào trán đứa nhỏ một chút. Nói bậy bạ cái gì đó, cha chỉ có con là con trai là con, làm sao mà con có chị được. Khương Tuệ Tuệ nhìn thấy như vậy thì rất tức giận, cô hận không thể xông lên tát cho người đàn ông kia một cái. Nhưng Tống Thời Thanh lại lắc đầu với cô, trong ánh mắt có ý không tán thành. Ngay cả Tạ Phương Hoa cũng quay đầu sang một bên, mỉm cười với cô và nói rằng đó không phải là vấn đề lớn. Khương Tuệ Tuệ bĩu môi, mặc dù trong lòng cô không phục, nhưng cô vẫn nhịn xuống. Được rồi, cô không tức giận, cô sẽ giữ lại một lần miệng quả đen và để lại cho một người xấu xa khác. Kỳ thật trong lòng cô cũng biết loại chuyện này thật sự là nợ khó đòi, không dễ tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói mỗi nhà đều có kinh khó đọc thuộc lòng. Không thể nói người đàn ông trung niên kia sai, cho dù sai thì cũng là không nên đối với Tạ Tư Hoa thô bạo như vậy. Tạ Tư Hoa nhìn qua có vẻ hoạt bát và là một cậu bé vui vẻ, ngay cả khi ông ấy không muốn thừa nhận là vợ ông ấy đã sinh một cô con gái tên là Tạ Phương Hoa, cũng không cần thiết phải làm như này, cách trương.